Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, truyền bên trong. Sút gôn, từ tranh tài bắt đầu, Ali Sissoko liền lộ ra vô cùng hưng phấn, mà lại để hắn càng hưng phấn là, tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn liền thu được một cái cơ hội biểu hiện, lúc ấy Manchester City thẳng nhét vinh quang. Hắn vừa vặn ngay tại chuyền bóng lộ tuyến bên trên, bắn vọt hai bước, liền đoạt tại vinh quang trước đem bóng đá đoạn đi. Sau đó hắn đem bóng đá chuyền ra ngoài, chuyền xong cầu về sau hắn ưỡn ngực, có chút ngẩng đầu. Bản trận đấu lần thứ nhất lộ mặt, biểu hiện được không tệ. Tin tưởng vừa rồi mình đoạt trước một bước đoạn hạ vinh quang cầu tư thế oai hùng, đã thông qua TV tiếp sóng chuyền khắp toàn bộ thế giới. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu dò xét. Không, là quản lý. Quản lý ánh mắt khẳng định đã rơi vào trên người mình. Sissoko trong lòng tràn đầy vui sướng ý nghĩ. Đối với mình tiếp xuống biểu hiện càng có tự tin. Trong lòng hắn, đã cho mình cùng vinh quang điểm số tiến hành sửa. 1-0, hắn dẫn trước vinh quang. Vinh quang nhìn Sissoko một chút. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì hắn không rõ một việc, đó chính là từ vừa mới bắt đầu, người da đen này tiểu tử lộ ra đặc biệt hưng phấn, cao hứng, cả khuôn mặt bên trên đều là không che giấu được tiếu dung. Vinh Quang cảm thấy rất kỳ quái, không rõ Sissoko đang cười cái gì, tại cao hứng cái gì, hắn nghĩ đến cái gì sao? Đương nhiên, Vinh Quang cũng không có đem sự chú ý của mình đặt ở Sissoko trên thân. Hắn chỉ là cảm nhận được một chút kỳ quái, nhưng cũng không có phải sâu cứu vì cái gì kỳ quái ý tứ. Hắn rất nhanh liền đem ánh mắt của mình từ Sissoko trên thân rời. Thu hoạch được tranh tài thắng lợi, muốn so để ý một cái Lyon hậu vệ trái trọng yếu được nhiều. Huống hồ Vinh Quang cũng chính là kỳ quái lập tức, đối với Sissoko căn bản không quan tâm. Cứ việc Sissoko coi Vinh Quang là làm đối thủ của mình. Nhưng Vinh Quang cũng không phải nhìn như vậy. Hắn không cho rằng Sissoko là đối thủ của mình. Tiếp tục tranh tài, Sissoko nhận lấy cổ vũ. Ở trong trận đấu biểu hiện rất bình thường sinh động. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều phi thường tích cực. Nước Pháp đài truyền hình sướng ngôn viên đều đang tán thưởng Sissoko biểu hiện. Sissoko giết đến hưng khởi. Hắn dẫn bóng xông vào Manchester City 30m khu vực. Chuyền bên trong, Delgado trung lộ đoạt điểm. Kém một chút liền thọt tới. Sissoko biểu hiện rất bình thường sinh động. Hắn trợ công cũng rất bình thường sắc bén. Từ năm trước mùa hè gia nhập Liên minh Lyon về sau, hắn liền ngồi vững đội bóng chủ lực hậu vệ trái vị trí. Hắn cũng là bản trận đấu trực tiếp đối mặt Vinh Lyon cầu thủ. Bây giờ nhìn thấy hắn có xuất sắc như vậy trạng thái, tin tưởng không ít Lyon fan bóng đá đều sẽ buông lỏng một hơi đi. Lyon huấn luyện viên trưởng Claude Puel ở đây vừa nhìn đến Sissoko biểu hiện về sau cũng mãn ý gật gật đầu. Ban đầu là hắn đem Sissoko đưa đến Lyon tới. Tại Sissoko bị AC Milan cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, là hắn cho Sissoko cơ hội. Hắn là phi thường xem trọng Sissoko, cho rằng Sissoko có thể vì Lyon trấn thủ cánh trái 10 năm. Trận đấu này Sissoko nếu như tại giao đấu vinh quang thời điểm biểu hiện xuất sắc, kia liền có thể chứng minh ánh mắt của mình. Hắn chờ mong Sissoko cho mình một kinh hỉ. Ali Sissoko biểu hiện xuất sắc chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Một cái Lyon toàn đội biểu hiện ảnh thu nhỏ. Mặc dù đối mặt có được vinh quang Manchester City, nhưng trong ngang cũng không có quá bảo thủ. Sân nhà tác chiến bọn hắn đá phi thường tích cực chủ động. Nhất là tại tranh tài bắt đầu giai đoạn, bọn hắn thậm chí chế trụ Manchester City, tạo thành vây công chi thế. Lyon fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng hoan hô, phối hợp Manchester City thế công. Nhìn qua Manchester City thật sự là chiếm hết thượng phong. Chẳng mấy chốc sẽ lấy được dẫn bóng. Bất quá khi TV tiếp sóng cắt đến Benitez trên mặt lúc, vị này Tây Ban Nha chủ soái trên mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. mảy may đều không có vì mình đội bóng mặt trong ngang đè lên đánh mà cảm thấy bất an cùng lo lắng. Ngay lúc này, Gavu tại đường biên cầm banh bên trong cắt. Bất quá hắn bên trong cắt lại bị Gawin cho gãy xuống. Đoạn hạ cầu Gawin cũng không có đem bóng đá nằm ngang chuyển lại chuyển di ra ngoài. Mà là trực tiếp một cái đá mạnh liền đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Gawin, đây là giải vây vẫn là chuyển xa. Sướng ngôn viên ngay từ đầu vẫn rất nghi ngờ. Nhưng là một câu nói kia nói xong lời cuối cùng cũng đã biến thành giống to. Bởi vì hắn thấy được. Phía trước trận, vinh quang chính là dọc theo tại đường biên cao tốc phi nước đại. Tất cả mọi người trước tiên kịp phản ứng đây là Manchester City phản kích. Benitez Manchester City am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Bởi vậy bọn hắn đang huấn luyện cùng trong trận đấu đều biểu hiện ra qua rất nhiều phản kích xáo lộ. Nhưng là tại những này phản kích xáo lộ bên trong, hiện ở loại tình huống này là thuộc về nhất có uy hiếp một loại. Bởi vì bóng đá là bị trực tiếp giao cho Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua bóng đá. Sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Bóng đá chính đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Hắn cũng không có nhìn còn lại. Không có ngẩng đầu quan sát quanh mình tình huống. Cũng không thèm để ý vị trí của đối thủ. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Cùng Lyon cầu môn. Ali Sissoko sau lưng Vinh Quang liều mạng điên cuồng đuổi theo. Làm một hậu vệ biên. Bởi vì lúc trước Lyon tiến công thật sự là quá mạnh. Sissoko đều sắp trở thành biên. Lưu tại trước trận liền không có trở về. Hiện tại hắn rất bình thường hối hận. Bởi vì hắn thành đuổi theo người. Nếu là một người da đen cầu thủ. Như vậy lực bộc phát chính là chủng tộc của bọn họ ưu thế. Cho nên Sissoko tốc độ cũng không chậm. Hắn nhìn có hy vọng đuổi kịp Vinh Quang. Hai người khoảng cách ngay tại rút ngắn. Ngay lúc này, bóng đá cũng từ không trung rơi xuống. Thẳng vọt Vinh Quang phía trước. Rơi xuống đất. Sau đó đột nhiên trước vọt. Đây không phải một lần thành công truyền xa. Bởi vì dạng này cầu sẽ để cho đồng đội rất khó tiếp tại đồng đội giảm xuống tốc độ muốn nhận banh. Thời điểm. Bóng đá rơi xuống đất lại bỗng nhiên ra tốc trước vọt. Này lại để nhận banh cầu thủ không kịp phản ứng. Căn bản là không có biện pháp lại đuổi kịp bóng đá. Nhưng đây đối với Vinh Quang tới nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Hắn chỉ là hơi sững sờ. Hoặc là căn bản liền không có ngẩn người. Tại bóng đá trước vọt đồng thời. Hắn cũng đột nhiên tăng tốc độ. Xông về phía trước đi. Mà lúc đầu khoảng cách đã co lại đến rất ngắn Sissoko liền bị Vinh Quang trong nháy mắt ném rời. Chính Sissoko thậm chí đều không có kịp phản ứng. Vinh Quang liền đã chạy đến hắn ngay cả phạm lỗi đều phạm không đến địa phương đi. Hắn sửng sốt một chút. Đây mới thật sự là sửng sốt một chút. Bởi vì là thời gian thật dài. Hết sức rõ ràng. Cũng bởi vì cái này sững sờ. Hắn đã mất đi đuổi theo Vinh Quang cơ hội. Mà Vinh Quang đâu? Bằng vào hắn siêu cường lực bộc phát. Hắn tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí bên trên đem bóng đá đuổi trở về. Bất quá bởi như vậy. Góc độ của hắn cũng phi thường nhỏ. Lyon hậu vệ nhóm ngay tại hướng phía trước cầu môn trở về thủ. Vinh Quang lúc này lại dẫn bóng hướng trung lộ đi. Liền sẽ bị đối phương hậu vệ chắn ở ngoài cửa. Nhìn thấy Vinh Quang tại ở gần ranh giới cuối cùng địa phương mới đuổi kịp bóng đá. Nhìn trên đài những cái kia Lyon fan hâm mộ bóng đá thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sướng ngôn viên ngay tại thao thao bất tuyệt. Vinh đuổi kịp bóng đá. Nhưng đã cơ hồ không có góc độ. Lúc này không nên gấp gáp. Khống chế tốt bóng đá. Đợi chờ mình các đội hữu đuổi theo tiếp ứng chính mình. Nhanh chóng phản kích đánh không thành không quan trọng. Khống chế bóng quyền còn tại phía bên mình. Nhưng vị này sướng ngôn viên lời còn chưa nói hết. Liền thấy Vinh Quang đem bóng đá trong chiều tiến một nhóm. Quay người. Ngay sau đó hắn vung lên đùi phải. Chuyền bên trong. Thế nhưng là lúc này Lyon phía trước cầu môn còn một cái Manchester City cầu thủ cũng không có chứ. Hắn đây là muốn đem bóng đá chuyền cho ai? Loris khi nhìn đến Vinh Quang bên trong cắt sau đó vung mạnh chân về sau. Cũng đều cho là hắn muốn chuyển bên trong. cho nên hắn đem đầu cấp tốc ngoặt về phía mình phía trước cầu môn. Phát hiện nơi đó một cái Manchester City cầu thủ đều không có. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn cấp tốc đem ánh mắt của mình một lần nữa định vị tại bóng đá bên trên. Nhưng là cái này thoáng nhìn, lại đem hắn giật nảy mình. Bóng đá chính chạy cầu môn sau điểm mà đến. Hắn không biết bóng đá là thế nào bay tới. Nhưng hắn rất bình thường xác định. Bóng đá khẳng định là hướng về phía cầu môn sau điểm tới. Thế là Loris vội vàng lên nhảy nghênh địch. Nhưng cũng tiếc hắn lần này có chút vội vàng. Nhảy độ cao không phải rất bình thường cao. Cánh tay duỗi cũng không đủ dài. Tại vinh quang đá trúng bóng đá sát na. Rất nhiều người từ tư thế của hắn bên trên liền đã biết hắn muốn làm gì. Ghế bình luận bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Huấn luyện viên trên ghế Claude Pierre càng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vinh quang là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đá trúng bóng đá. Bất luận cái gì hiểu rõ, quen thuộc, nghiên cứu qua vinh quang người đối với cái này cũng sẽ không lạ lẫm. Đây không phải truyền bên trong. Đây là vinh quang sút gôn động tác. Từ bên phải giữa lộ cắt về sau. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đá ra một cước đường vòng cung cầu. Đây không phải vinh quang phát minh sút gôn phương thức. Nhưng vinh quang lại là dùng đến tối thuần thục cầu thủ một trong. Loris tại vinh quang lên chân trước đó liền quay đầu đi xác nhận mình phía trước cầu môn phải. Chẳng có tiếp ứng Manchester City cầu thủ. Cho nên hắn hoàn toàn không thấy được vinh quang đá bóng động tác kia. Hắn mới có thể vì bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn mà cảm thấy kinh ngạc. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng cùng duyên dáng đường vòng cung. Vượt qua thủ môn Loris duỗi xuất thủ trường. Sau đó một đầu đâm vào cầu lưới. Cầu. Tiến vào. Tất cả mọi người nhìn xem tại cầu trong lưới mãnh liệt xoay tròn bóng đá. Liền ngay cả trên không trung Loris cũng không ngoại lệ. Hắn lắc lắc cổ, mở to hai mắt nhìn. Bắt đầu thi đấu mới 13 phút, hắn cầu môn liền thất thủ. Cái này cũng quá nhanh một chút a. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g. A o o o o o o o o o o o o o o n g. A o n g o l. A o n g o l. A o o o o o o o o o o o n g o l. Bóng vào rồi, xinh đẹp dẫn bóng, khó có thể tin đường vòng cung, nhưng là thích hợp nhất. Vinh chiêu bài thức sút gôn một trong. Hắn dùng loại phương thức này giải quyết tốt đẹp góc độ quá nhỏ vấn đề. Mặc dù Lyon tại sân nhà một lần vây công Manchester City, nhưng dẫn đầu dẫn bóng lại là Manchester City. Thật sự là xinh đẹp dẫn bóng. Xinh đẹp, Vinh cho công được hưng khởi Lyon đánh đòn cảnh cáo. Manchester City một cầu dẫn trước, mà lại bọn hắn còn lấy được một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Manchester City cái này bắt đầu thật sự là quá tuyệt vời. Ghế bình luận bên trên các loại thanh âm đều giống lên. Sướng ngôn viên nhóm toàn ở thời điểm này phản ứng lại. Không chỉ có như thế, nhìn trên đài số rất ít Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to. Thanh âm của bọn hắn ở trong nháy mắt này trở thành Gerland sân bóng giọng chính. Ali Sissoko tại cái này tiếng hoan hô bên trong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vinh quang. Dẫn bóng về sau vinh quang chạy hướng mình các đội hữu. Hắn giang hai cánh tay. Một cái rất bình thường phổ thông chúc mừng động tác. Tựa hồ cũng không bởi vì tại Champions League đấu vòng loại bên trong lấy được dẫn bóng mà quá hưng. Phấn. Trên mặt hắn có tiếu dung, lại cũng không vặn vẹo. Theo Sissoko, khả năng còn có chút lạnh nhạt. Đúng vậy, tại Champions League bên trong vì đội bóng thủ kéo ghi chép vinh quang. Tại cái này dẫn bóng trước mặt, lộ ra rất lạnh nhạt. Phảng phất đây là một kiện phi thường chuyện bình thường. Cái này dẫn bóng cũng không phải cỡ nào xinh đẹp đồng dạng. PS, thật có lỗi. Đêm qua trước khi ngủ dự định thượng truyền hôm nay đổi mới. Kết quả sáng thế tác giả hậu trường xảy ra vấn đề. không thể đi lên. Ta liền như hôm nay đổi mới. Kết quả hôm nay lại đi ra cửa một ngày. Về nhà mới nhớ tới. Thật sự là không có ý tứ. Chương 117, đã tại vừa rồi đổi mới. Mọi người có thể lật về phía trước trang đi nhìn một chút. Không có ý tứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.